Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kaka, ta vừa mới đi nuôi gà vịt ngỗng lúc, tiện đường đi chỗ Mục Trường nhìn một chút, phát hiện ra tiểu mã câu chúng ta hôm qua mua về, quả thật không nhỏ. Đúng vậy à, ta còn thích lịch hỏa kia, còn chủ động chơi với ta đâu. Tiểu Ngọc, ngươi xem ngươi một cái nữ hài tử, cho con ngựa của mình đặt tên là gì? Còn gọi là gì thích lịch hỏa? Tỷ tỷ, ta chỉ là nhìn tranh liên hoàn trên thủy hử chuyện Kaka mua về, có một người tên là thích lịch hỏa vô cùng châu bò sao. Hơn nữa, thích lịch hỏa cái tên này, quá hợp với con ngựa tiểu hồng của ta rồi. Thích lịch hỏa rất dễ nghe, nhưng ta cảm thấy, vẫn là con ngựa trắng kia của Huyền Quân tỷ tỷ gọi là Bạch Tuyết êm tai hơn, còn có, em gái Huyền Linh con hắc mã kia, gọi là Hắc Toàn Phong cũng không tệ. Khắc khắc, Hắc Toàn Phong, muội muội cũng là dựa theo mãnh tướng trong tranh liên hoàn của thủy hử truyện mà đặt tên. Quả nhiên không hổ là hào muội muội của ta. Vào sáng sớm, Vương Cường Tài xuống giường, rửa mặt xong, đi đến phòng khách lớn, mấy người muội muội liền xuống lại, đang lớn tiếng nói chuyện. Nhìn bộ dáng của các nàng, là vừa đi mục trường trở về. Hôm qua, Vương Cường xem như mệt muốn chết rồi. Hắn từ sáng sớm đến tối, vẫn bận bịu không ngừng, ngay cả cơm trưa đều là gọi Huyền Quân về nhà chuẩn bị cho tốt, mang về trên núi, mọi người cùng nhau ăn ở trên núi. Không có cách nào, trong ký ức của kiếp sau, trận đại hồng thủy, 520, sắp tới này, thật sự là quá kinh khủng, không cho phép hắn không liều mạng làm việc, tranh thủ sớm hoàn thành kế hoạch mình đã định ra. Hắn ở trên núi có thể thấy rõ ràng, toàn bộ Giang Bối thôn đã tiến vào toàn diện đại động viên, toàn thôn già trẻ, chỉ cần có thể tự mình đi lại được, đều gia nhập vào công tác chuẩn bị chống lũ cứu tế một cách oanh oanh liệt liệt. Sửa chữa đê, rãnh nước, cống thoát nước, san bằng một chút chỗ trũng. Đặc biệt là vùng đồng ruộng tưới tiêu mương nước, càng là muốn hoàn toàn nới rộng ra gia cố, khơi thông sửa chữa. Bởi vì Sư Tử Sơn xung quanh là một mảng lớn đất hoang, địa thế tương đối cao, hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng của đại hồng tai. Lần này chống lũ cứu tế động tác chủ yếu đều là vây quanh khu vực Sư Tử Sơn to lớn kia tiến hành. Sư Tử Sơn ở vào phía tây bắc Giang Bối thôn, là một tòa có hình dạng giống một con sư tử nằm một dạng sơn lĩnh. Nó chiếm diện tích sấp xỉ đại trà sơn nhà Vương Cường, nhưng xung quanh nó lại là một điển hình đồng bằng phù sa, hơn nữa đồng bằng phù sa này không lớn, địa thế tương đối cao. Bởi vì Giang Bối thôn đời đời kiếp kiếp gần ngàn năm tích lũy, chiếm cứ ruộng đồng sơn lâm rất nhiều, loại cao địa không tiện tưới tiêu này vẫn luôn không được khai hoang lợi dụng. Cho nên mấy vạn mẫu đất hoang này đã trở thành nơi tốt nhất mà thôn ủy hội dự định kiến tạo ba cái trại chăn nuôi cỡ lớn và một nông trường cỡ lớn. Để lần này thuận lợi chống lũ cứu tế, thôn dân chính ở chỗ này chọn đất kiến thiết một cái đại hình Giang Bối thôn đại quảng trường. Cái đại quảng trường này không phải loại đại quảng trường trong huyện thành tâm, mà là một sái cốc bình to lớn. Hiện tại sái cốc bình đang tăng ca thi công, bốn phía có nhất đại vòng vừa mới kiến tạo hoàn tất, hàng loạt phòng gạch ngói đỏ kho hàng lớn. Lần này chống lũ trong cứu tế, nhất đại vòng kho hàng lớn này chính là dùng để cất đặt các loại vật phẩm cần thiết phải di rời nhà của thôn dân. Từng phòng gạch ngói đỏ kho hàng lớn ở đây, diện tích to lớn. Nó có thể cho những thôn dân mà trong nhà bị nước vào trong trận đại hồng thủy 81 năm, đều di chuyển tạm thời về, tạm thời tụ ở lại đây. Chờ đại hồng thủy lần này trôi qua, cái sái cốc bình mới xây cực lớn này thì sẽ chính thức bắt đầu sử dụng, biến thành sái cốc bình chân chính. Bốn phía những phòng gạch ngói đỏ kho hàng lớn mới xây kia sẽ trở thành lương thực kho hàng lớn danh chính ngôn thuận trong thôn, có thể cất đặt lương thực phơi khô của từng nhà trong thôn ở đây. Cho nên, sau cuộc họp khẩn cấp của thôn ủy hội, liền coi việc kiến thiết vùng đồng bằng phù sa cao địa xung quanh Sư Tử Sơn là công việc chủ yếu nhất trong lần chống lũ cứu tế này. Không chỉ có an trí thôn dân sái cốc bình và phòng gạch ngói đỏ kho hàng lớn phải nhanh chóng xây xong, ba cái trại chăn nuôi và một nông trường lớn cũng phải nhanh chóng xây xong. Việc cấp bách kiến thiết ba cái trại chăn nuôi, không chỉ là vì an trí súc vật mà Giang Bối thôn vừa mới mua về, còn muốn an trí những súc cầm mà từng nhà trong thôn bồn lai đã nuôi. Thảm kịch Giang Bối thôn nuôi súc cầm bị chết đuối hơn phân nửa trong trận đại hồng thủy tháng 6 năm 81 năm, còn rõ mồn một trước mắt. Lần này đã có chuẩn bị, đương nhiên phải hoàn toàn sớm giải quyết loại tai họa ngầm này mới được. Phải biết, tài sản hiện tại trong thôn, trừ ba công xưởng lớn kia và mấy trăm căn đại biệt thự được xây xong ra, hiện tại giá trị nhất của thôn dân chính là nuôi một chút gà vịt ngỗng, heo dê bò trong nhà. Vạn nhất lơ là sơ suất, không trước hấp thụ bài học kinh nghiệm, chờ thủy tai qua đi, tối thiểu sẽ có gần nửa thôn dân phá sản, rồi chỉ còn biết khóc. Đặc biệt là những người nuôi heo, cả nhà già trẻ tiết kiệm ăn mặc, tiết kiệm ra khẩu phần lương thực, chỉ để nuôi lớn một hai con heo mập, chờ heo trưởng thành bán đi, chính là thu nhập lớn nhất trong một năm của gia đình. Nếu heo bị chết đuối, đây mới thực sự là khóc không ra nước mắt, thắt cổ tự vẫn không nói đến kiến thức nông cạn, nhưng chắc chắn sẽ có. Chỉ riêng việc vây quanh Sư Tử Sơn kiến thiết đại đội, đã chiếm hơn một nửa sức lao động của toàn bộ Giang Bối thôn, điều này đủ để chứng minh thôn ủy hội lần này là quyết tâm. Thôn ủy hội rút ra phần lớn vật liệu xây dựng bồn lai được dùng để kiến tạo nhóm thứ hai đại biệt thự, đi đến công trường kiến thiết Sư Tử Sơn. Đội ngũ kiến trúc đếm vạn người, hơn nữa còn không thiếu các loại vật liệu xây dựng, dưới sự đồng tâm hiệp lực, tốc độ kiến tạo là vô cùng đáng kinh ngạc. Đầu tiên là sai cốc bình khổng lồ đến cực điểm kia, và các phòng gạch ngói đỏ kho hàng lớn xung quanh nó, với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà hoàn thành kiến thiết. Sau đó là 3 vạn mẫu trại chăn nuôi và 1 vạn mẫu nông trường lớn, bắt đầu kiến thiết quy mô lớn như hỏa như đồ. Tại sai cốc bình to lớn vừa xây xong ngay lập tức, thôn ủy hội đã tổ chức mấy ngàn người, bao gồm cả già trẻ lớn bé trong thôn, bắt đầu dọn nhà đến các kho hàng lớn xung quanh sai cốc bình khổng lồ. Bởi vì dự đoán đại hồng tai năm nay vào tháng 5, là loại 30 năm mới gặp một lần, lần này cần phải di rời số hộ dân của thôn, đạt tới 7 thành. Mấy ngàn người tiến hành dọn nhà lớn một cách oanh oanh liệt liệt, kéo dài cả một ngày, mới rốt cuộc di chuyển toàn bộ xong. Ước chừng trong tháng 5, thời gian còn lại, số người hơn vạn thôn dân này, sẽ phải tạm thời tụ tập ở đây. May mắn là trong thôn đã bỏ ra sức lực lớn, không tiếc giá lớn mới xây xong phòng gạch ngói đỏ kho hàng lớn, vì hấp thu kinh nghiệm kiến tạo đại biệt thự nhóm đầu tiên, cái sai cốc bình cực lớn này và kho hàng lớn xung quanh, không chỉ chất lượng tốt, còn 10 phần rộng rãi sạch sẽ. Ngay cả mấy cái nhà vệ sinh công cộng không nhỏ, đều được tu kiến 10 phần không tồi, còn từ trên núi gần đó, đưa đến mấy dòng suối nước trong hình thành dòng suối, làm cho nơi này có nguồn nước. Cho nên, hoàn cảnh sống nơi này, mặc dù có chút chật chội, nhưng nói thật, so với việc ở trong nhà của thôn dân mà còn chưa có đại biệt thự ban đầu thì tốt hơn nhiều. Nhờ có tổ chức và trật tự, nơi này không hề hỗn loạn mà ngược lại, trở nên vô cùng náo nhiệt bởi người thân, bạn bè tề tựu đông đủ. Những người dân vốn bình thường giờ đây cùng nhau ăn cơm, sát vách kề vai, tình cảm thêm gắn bó sâu đậm. Thời tiết ngày càng oi bức, tâm trạng của người dân trong thôn cũng theo đó mà phức tạp hơn. May mắn thay, sau ngày dọn nhà thứ hai, trời vẫn không mưa. Hàng ngàn người dân phụ trách dọn nhà, dưới sự chỉ huy của cán bộ thôn ủy, chia thành từng đội nhỏ, tay cầm nông cụ, tiến vào ruộng đồng của từng nhà, bắt đầu công cuộc kiến thiết toàn diện hệ thống tưới tiêu nước cho ruộng đồng và đồi núi trong thôn. Hệ thống tưới tiêu này chính là yếu tố căn bản để bảo toàn phần lớn cây nông nghiệp trong trận đại hồng thủy sắp tới. Dù sao, đỉnh lũ đến nhanh nhưng cũng đi nhanh. Nhưng tình trạng ống lụt do đỉnh lũ và mưa lớn gây ra mới là nguyên nhân chính khiến cây nông nghiệp chết hàng loạt. Chỉ khi nào hệ thống tưới tiêu nước ở ruộng đồng, đồi núi trong thôn được thanh lý, tu sửa, xây dựng thêm, đào sâu và gia cố toàn diện, thì khi đỉnh lũ rút đi, lũ lụt ở những khu vực này mới có thể kịp thời biến mất theo. Chỉ cần không hình thành ống lụt, cộng thêm việc đại hồng thủy đến nhanh đi nhanh, thì ít nhất phần lớn thu hoạch từ ruộng đồng và đồi núi có thể giữ lại được hơn nửa. Dù sao, nếu thời gian ngập úng không kéo dài, rất nhiều cây nông nghiệp có sức sống vô cùng mãnh liệt. Cho nên, úng ngập đáng sợ hơn lũ quét nhiều, nếu úng lụt kéo dài 10 mấy 20 ngày, thì việc mất trắng mùa màng là điều chắc chắn. Đây chính là vấn đề liên quan đến lương thực và sinh mạng của tất cả người dân Giang Bối thôn, dốc hết tâm sức cũng không đủ. Tất cả dân làng tham gia vào công trình lớn này đều mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi vùi đầu làm việc, đến bữa trưa cũng không về nhà ăn. Đến tận khi trời nhá nhem tối, đợt đại cải tạo hệ thống tưới tiêu nước từ đầu đến cuối này mới được kỹ thuật viên nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và hoàn thành triệt đề. Lão Lưu, việc thôn Giang Bối đột nhiên rầm rộ triển khai nhiều hoạt động lớn như vậy, nguyên nhân thực sự đã xác định chưa? Tôi đã phái 3 tổ điều tra đi, họ đã trở về báo cáo. Giờ nghe các cậu tìm hiểu tin tức về rồi đối chiếu lại xem sao. Hôm nay cuộc họp này là một cuộc chiến thành công, tất cả mọi người phải đưa ra ý kiến của mình, không ai được từ chối. Tại phòng họp lầu 3 nha môn Trà Thành, Tiêu chủ quản đang chủ trì một cuộc họp tạm thời. Cuộc họp này mang tính khẩn cấp, yêu cầu chủ quản các ban ngành phải tham gia. Nguyên nhân chính là do ngày hôm qua thôn Giang Bối bắt đầu triển khai nhiều hoạt động lớn, quy mô thực sự quá lớn, khiến người ta kinh ngạc. Thôn Giang Bối chiếm cứ toàn bộ khu vực phía nam và phía đông huyện thành Trà Thành, gần như chiếm trọn hai bên bờ sông Trà Giang chảy qua huyện thành. Ít nhất có gần nửa dân thành phố hôm qua đã thấy hoạt động rầm rộ của thôn Giang Bối từ bên kia sông Trà Giang. Với quy mô hoành tráng như vậy, quan phủ Trà Thành đương nhiên lập tức phát giác ra. Trong trấn, đủ loại tin đồn bắt đầu lan truyền. Có người nói thôn Giang Bối đang làm trò mê tín dị đoan, coi những chuyện chưa xảy ra như đã xảy ra, đúng là hao tiền tốn của. Có người lại bảo kẻ chủ mưu là thần thợ Vương Cường, không biết lần này ông ta phán đoán có đúng không. Nếu Vương Cường phán đoán chính xác, ông ta đúng là một thần thợ có thể so với bậc đại đức chi sĩ, sau này sẽ vững chắc danh xưng thần thợ, không ai có thể lay truyền. Bởi vì, nếu muốn động vào Vương Cường, trước hết phải vượt qua 2 vạn dân làng Giang Bối, ai dám? Thậm chí chỉ cần ai đó hé răng chê bai, sau lưng sẽ có vô số người nguyền rủa, đến làm người cũng không xong. Nhưng mọi người vẫn phải chờ thêm vài ngày, xem thần thợ Vương Cường có thực tài hay chỉ là hữu danh vô thực. Tuy nhiên, càng có nhiều người nghe được tin đồn rằng thần thợ Vương Cường dự đoán sẽ có một trận đại hồng thủy 30 năm mới gặp, còn lớn hơn trận lũ tháng 6 năm 81, mực nước sẽ vượt qua đỉnh lũ năm đó khoảng 1 mét. Điều này thật đáng sợ. Phải biết rằng địa thế khu vực huyện thành Trà Thành và thôn Giang Bối không sai biệt lắm, có cao hơn cũng chỉ cao hơn một chút thôi. Trận đại hồng thủy tháng 6 năm 81 đã khiến 2 thành khu Trà Thành bị chìm. Lần này nếu mực nước đỉnh lũ cao hơn 1 mét, ít nhất một nửa thành khu Trà Thành sẽ bị ngập. Một số người dân xem thường, nhưng càng nhiều người lại tin là thật. Bởi vì hành động của thôn Giang Bối quá lớn, mọi người đều tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ họ ngốc nghếch đến vậy sao? Một số cư dân huyện thành nhát gan và cẩn trọng, vì nhà ở địa thế thấp nên vội vàng chuyển đồ đạc đi nơi khác. Dù sao, chỉ cần chuyển một ít đồ dùng trong nhà, đồ làm bếp thôi, dù lũ lụt không vào nhà thì cũng chỉ tốn chút công sức chuyển lại. Cùng lắm thì chỉ mất chút thời gian và sức lực mà thôi. Không chỉ ở huyện thành Trà Thành, ngày càng có nhiều người bắt đầu chuyển đồ đạc quý giá. Sau khi tin đồn ngày càng nghiêm trọng, các thôn lân cận cũng biết chuyện. Một số lão nông có kinh nghiệm còn bị dân làng vây quanh để hỏi ý kiến. Những lão nông này đã trải qua ít nhất 10 trận đại hồng thủy trong đời, nếu nói họ không có chút kinh nghiệm và nhận định hợp lý nào thì thật nực cười. Mà hai ngày nay, muỗi, bướm và các loại côn trùng bay càng ngày càng nhiều, thời tiết càng ngày càng oi bức, khiến người ta cảm thấy khó chịu trong ngực. Nhiều dấu hiệu cho thấy mùa mưa rầm rề năm nay ở Trà Thành sắp đến. Chỉ là, có đại hồng thủy hay không thì mọi người không dám chắc. Nhưng hành động của Giang Bối thôn quá lớn, ai nhìn vào cũng hoảng sợ. Thế là, các thôn lân cận Trà Thành cũng bắt đầu chuẩn bị ứng phó đại hồng thủy. Tuy nhiên, ủy ban thôn của họ không có quyết đoán như ủy ban thôn Giang Bối, cứ chần chừ mãi. Trong lòng họ luôn nghĩ chờ xem thế nào đã, dù sao lũ lụt nếu đến cũng không đến ngay lập tức, đến lúc đó tính sau. Nhưng họ lại không nghĩ rằng, chuyện gì làm được dễ dàng khi trời nắng thì có thể làm được như vậy khi trời mưa to sao. Đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nói tóm lại là không thể nào. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, gần như toàn bộ Trà Thành đều biết về hành động lớn của thôn Giang Bối, cũng biết kẻ chủ mưu là thần thợ Vương Cường. Tin đồn lan truyền rộng rãi như vậy, một ngày sau khi thôn Giang Bối bắt đầu hành động lớn, quan phủ Trà Thành cũng không thể ngồi yên. Trận đại hồng thủy tháng 6 năm 81 gần như vét sạch những tích lũy nhiều năm của Trà Thành, kinh tế đình trệ hơn một năm. Không ai gánh nổi cái giá đó. Hơn nữa, trong 2-3 tháng qua, Trà Thành vừa mới bị thôn Giang Bối thúc đẩy, bước lên con đường phát triển hoàn toàn mới, tốc độ phát triển biến chuyển từng ngày, khiến người ta kinh ngạc, lật đổ nhận thức của vô số quan chức lớn nhỏ. Tình thế phát triển tốt đẹp này, một khi bị một trận đại hồng thủy đánh gãy, Trà Thành có thể tiếp tục phát triển như vậy không? Đây là điều mà những cán bộ chủ quản của Trà Thành hiện tại phải suy nghĩ kỹ. Mọi người cho ý kiến xem sao về việc thôn Giang Bối huy động toàn thôn lần này. Ánh mắt Tiêu chủ quản lóe lên thần quang, hỏi các cán bộ tham dự một cách bình tĩnh, còn nữa, quan phủ Trà Thành có nên làm theo thôn Giang Bối, phát động tổng động viên toàn huyện hay không? Cuộc họp này phải kết thúc trong vòng nửa giờ, phải đạt được kết quả. Nếu thật sự bị thần thợ Vương Cường của Giang Bối thôn đoán trúng, mà chúng ta không có bất kỳ biện pháp ứng phó nào, đến lúc đó, so với trận đại hỏa tháng 6 3 năm trước, mọi người không day dứt chết thì cũng mệt mỏi gần chết. Thực tế, chiều hôm qua, ông đã phái mấy tổ công tác xuống dân gian và tra cứu ghi chép huyện chí để luận chứng về dự đoán của Vương Cường và tình hình thời tiết dị thường gần đây. Sáng sớm hôm nay, các tổ công tác trở về, nộp báo cáo xong, Tiêu chủ quản đã có quyết định trong lòng. Dù thời gian đến mùa mưa không còn nhiều, ước chừng chỉ còn 1-2 ngày chuẩn bị. Nhưng có 1-2 ngày này để ứng phó khẩn cấp, chắc chắn có thể giảm bớt hơn một nửa thiệt hại về sinh mạng và tài sản của người dân Trà Thành. Ông đã chờ mấy phút, nhưng không ai đủ tự tin đứng ra gánh vác quyết định trọng đại này. Ánh mắt Tiêu chủ quản càng thêm phức tạp, ông hiểu rằng quyết định này không dễ đưa ra. Tổng động viên toàn huyện khác với tổng động viên toàn thôn, nếu đại hồng thủy không đến đúng hẹn, đó sẽ là hao người tốn của thật sự. Bởi vậy, gánh nặng này lớn tựa Thái Sơn cũng không thể tả hết. Ai có thể đảm đương nổi đây? Nếu mọi người không có ý kiến gì, chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu kín để quyết định. Tiêu chủ quản đã sớm có kế hoạch. Lời vừa dứt, hai nhân viên trẻ tuổi nhanh chóng bưng những hòm phiếu trống không có tem phiếu vào phòng họp, thoăn thoắt phát cho từng cán bộ có mặt. Mọi người chỉ cần viết đồng ý hoặc không đồng ý vào phiếu, không cần ghi tên, bắt đầu ngay. 5 phút sau thu phiếu và thống kê. Thấy mọi người đã nhận phiếu, Tiêu chủ quản liền tuyên bố. Nói xong, anh cầm bút máy, vù vù, viết ý kiến của mình, rồi đứng dậy bước nhanh đến thùng phiếu, bỏ phiếu vào. 5 phút sau, hai nhân viên trẻ tuổi kia cầm hộp nhỏ đựng phiếu thu được, bước nhanh đến giữa phòng họp. Một người phụ trách đọc phiếu, người còn lại ghi chép tại chỗ. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Kết quả thống kê nhanh chóng có, trong số 39 chủ quản cán bộ dự họp, có 33 phiếu đồng ý, 4 phiếu trắng và 2 phiếu phản đối. Tốt, Tiêu chủ quản liếc nhìn hai cán bộ bên trái với ánh mắt lạnh băng, rồi đập bàn đứng dậy. Anh vốn có thiên phú trinh sát hiếm có, từng là đại đội trưởng trinh sát giải ngũ. Anh dễ dàng nhận ra ai là hai người đã bỏ phiếu không đồng ý qua nét chữ của họ. Loại cán bộ không đặt sinh mệnh và tài sản của dân lên hàng đầu này, xem ra cần điều chỉnh vị trí công tác. Sẽ xin ý kiến cấp trên để điều bọn họ đến vùng Tây Bắc, trải nghiệm trồng cây giữa bão cát, hẳn là một cơ hội rèn luyện tốt. Còn về 4 người bỏ phiếu trắng, lần điều chỉnh công tác tới của huyện, anh sẽ xin cấp trên cho họ về hưu sớm. Nếu không muốn làm việc thì về hưu dưỡng lão, cũng là một sự quan tâm tốt cho sức khỏe của họ. Kết quả bỏ phiếu đã có, mọi người lập tức tiến hành động viên toàn huyện theo kế hoạch. Các đơn vị chủ quản phải chịu trách nhiệm đến cùng, ai dám làm qua loa sẽ bị truy cứu trách nhiệm nghiêm khắc. Chờ hai nhân viên vừa thống kê phiếu lấy ra những cuốn kế hoạch vừa in xong, phát cho mọi người, Tiêu chủ quản tuyên bố giải tán cuộc họp. Cứ như vậy, một cơn bão táp vô tình do Vương Cường gây ra, bắt đầu càn quét chính thức trong toàn huyện. Tiểu Linh, mau mang mấy khối thanh thạch tấm kia đến đây cho anh. Cất xong mấy khối thanh thạch tấm này là coi như đại công cáo thành. Vương Cường vừa nói vừa đứng thẳng người bên cạnh con mương dưới chân núi. À Cường ca, em tới đây, em đang rảnh mà, Tiểu Linh còn đang chuẩn bị nước uống thôi. Trần Lâm nghe thấy tiếng Vương Cường gọi thì vội vàng bưng mấy khối thanh thạch tấm cuối cùng còn lại tới, có vẻ hơi khó nhọc đặt xuống đất bên cạnh anh. Đây là những khối cuối cùng mà Vương Cường khai thác được. Đã 3 ngày trôi qua, hôm nay là ngày 13 tháng 5, cũng là ngày cuối cùng trong tháng 5 này thời tiết còn dễ chịu. Theo ký ức kiếp sau, nửa đêm nay sấm sét sẽ vang dội, sau đó mưa to sẽ bắt đầu rả rích không dứt. May mắn là sau 3 ngày nỗ lực, tất cả mương tưới tiêu trên địa bàn nhà anh đều đã được tu sửa bằng thanh thạch tấm khai thác. Hai con mương tự nhiên lớn trên đại trà sơn cũng đã được khơi thông và tu sửa xong từ trưa hôm qua. Cửa xả nước của chúng cũng được Vương Cường nối thông đến chân núi, thông ra hai con mương tự nhiên lớn dẫn vào trà giang hà. Thậm chí hai con mương tự nhiên dưới chân núi nhà anh cũng được Vương Cường thanh lý và tu sửa lại một lượt. Từ chiều hôm qua đến chạng vạng tối nay, Vương Cường liên tục tu sửa, gia cố và nới rộng toàn bộ mương nước tưới tiêu trên đại trà sơn và dưới chân núi bằng thanh thạch tấm. Có thể nói, trong toàn bộ trà thành, không nơi nào có cơ sở công trình thủy lợi tốt hơn, hoàn thiện hơn ruộng đồng sơn lâm nhà anh. Khi mấy khối thanh thạch tấm cuối cùng được đặt xong, Vương Cường hài lòng ưỡn thẳng lưng, nhìn quanh ruộng đồng sơn lâm nhà mình, nụ cười trong mắt không thể che giấu được. Anh đã kịp thời tu sửa xong tất cả cơ sở công trình thủy lợi cho ruộng đồng sơn lâm nhà mình trước mùa mưa, giải trừ mối đe dọa lũ lụt. Đây quả là một đại hỷ sự. Gặp chuyện vui, đương nhiên phải sảng khoái một phen. À Cường ca, hôm trước Tiểu Ngọc có nói anh đặt tên cho con ngựa Ô Đại Hắc ấy, phải thật hay và oai phong ấy, anh bảo làm xong việc rồi tính. Trần Lâm thấy Vương Cường có vẻ vui thì vội vàng nhắc. Hôm nay anh đã hoàn thành kế hoạch rồi, cũng nên đặt cho Đại Hắc một cái tên hay. Vương Cường cười khẽ, em chờ chút nha, anh nghĩ đã. Lúc trước anh còn bận tối mắt tối mũi, có tâm trí đâu mà nghĩ tên cho ngựa. Bây giờ mọi việc đã xong xuôi, tâm trạng lại tốt, đương nhiên phải đặt cho con ngựa Ả Rập của mình một cái tên thật hay. Há há, anh ơi, nghĩ nhanh lên, em thấy anh cứ lấy tên mãnh tướng trong Thủy Hử chuyện mà đặt cho Đại Hắc ấy. Anh xem hai con ngựa kéo xe nhà mình tên hay cỡ nào. Đúng đó, anh ơi, em còn mang theo tranh Thủy Hử đây này. Nếu anh không nhớ ra thì lật tranh ra xem, một lát là nghĩ ra ngay ấy mà. Uyển Ngọc và Uyển Linh vừa đi uống trà về, nghe thấy anh trai nói vậy thì lập tức tỉnh cả ngủ. Hai cô bé vội vàng chạy đến bên cạnh Vương Cường, không ngừng hò hét, Uyển Ngọc còn móc cả tập tranh ra. Ha ha, Vương Cường chỉ biết cười trừ. Đặt tên cho ngựa mà cũng cần xem tranh nữa sao? Anh sợ người ta cười chết mất. Ai? Anh thở dài, nhưng cũng phải thừa nhận, hai cô em song sinh đã chọn tên sát tinh trong Thủy Hử chuyện để đặt cho hai con ngựa kéo xe của mình, và đặt rất hay. Anh nghĩ ngợi rồi nói với hai cô em, trong Thủy Hử chuyện, hai cái tên sát tinh hợp với ngựa nhất chính là hai cái tên mà hai em đã chọn đó. Anh có lật hết cả tập tranh này lên cũng không tìm được cái tên nào hay hơn hai cái tên đó đâu. Thật vậy, Tích Lịch Hòa và Hắc Toàn Phong rất hợp với hai con ngựa đỏ và ngựa ô. Vương Cường không muốn tranh cãi với hai cô em song sinh, anh nghĩ một lát rồi nói, anh nghĩ xong rồi. Từ nay con Đại Hắc của anh sẽ gọi là Phong Tá. Anh quyết định ngay lập tức. Phong Tá. Trần Lâm mắt sáng lên, cái tên này hay quá. Hay hơn tất cả những cái tên ngựa mà em từng nghe. Cô bé chớp chớp đôi mắt to rồi nói, A Cường ca, Đại Hắc của anh có tên rồi, còn con Đại Hắc của em thì chưa có tên đâu. Đã tên ngựa của anh là Phong Tá rồi, vậy em gọi con ngựa của em là Thiểm Điện luôn cho rồi. Phong Tá Thiểm Điện, nghe hay đó chứ. Tiểu nha đầu vừa dứt lời đã nhảy cẫng lên vì phấn khích. Mấy hôm nay cô bé đã đau đầu vì cái tên cho con ngựa ô của mình, giờ thì đã có một cái tên rất ngầu rồi. Cô bé sướng đến phát rồ rồi. Phong Tá Thiểm Điện, nghe cũng hay đó chứ. Uyển Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ rồi gật đầu. Phong Tá Thiểm Điện, sao em thấy hơi kỳ kỳ? Uyển Linh thầm nghĩ. Dù sao thì việc đặt tên cho ngựa kéo xe đã được giải quyết xong, coi như xong một việc. Đi thôi, đại công cáo thành rồi, chúng ta về nhà. Vương Cường vui vẻ vung tay lên, bắt chước dáng vẻ cán bộ nói với mấy cô bé. Uyển Quân đã về nấu cơm trước rồi, chắc cũng được hơn nửa tiếng, lúc anh về đến nhà chắc cũng vừa kịp ăn cơm chiều, đỡ phải lát nữa cô ấy lại phải đi gọi. Há há, về nhà thôi. Chờ ăn cơm tối xong, anh làm cho bọn em mấy bộ yên ngựa và bàn đạp giống trong tranh có được không? Đúng đó, có bàn đạp và yên ngựa rồi thì chúng em có thể ở nhà tập cưỡi ngựa. Không chỉ bàn đạp và yên ngựa, em còn muốn anh làm mấy bộ cung tên cho hợp nữa, cưỡi ngựa bắn tên mới giống đại tướng quân. Ba cô bé vừa thu dọn đồ đạc trên đất vừa líu díu bàn tán. Rõ ràng là mấy cô nàng đã có ngựa nên nóng lòng muốn cưỡi rồi. Được thôi. Vương Cường vác sẻng trên vai, tay cầm một cây búa lớn, vừa đi vừa nói, mấy chuyện này dễ thôi. Tối nay anh xem trong nhà còn vật liệu không, nếu có thì anh sẽ làm cho mọi người mỗi người một bộ trang bị luôn. Anh vốn cũng định như vậy, nhưng phải về nhà xem tình hình vật liệu đã rồi tính. Hô hô. Đúng lúc này, một trận gió lớn từ đâu kéo đến, thổi đến nỗi mọi người không mở nổi mắt. Gió thổi rồi. Gió lớn quá. Lần này là thời tiết sắp thay đổi sao? Trận gió lớn đến nhanh đi cũng nhanh, vừa mới còn thổi ào ào, đột nhiên đã biến mất không tăm tích, như chưa từng xuất hiện. Kỳ lạ thật. Anh ơi, có phải trời sắp mưa không? Xem ra trời sắp mưa to rồi. Anh trai nói đúng, mấy ngày nay thời tiết oi bức thật khó chịu, bây giờ mưa cũng là lẽ thường thôi. Phía sau lưng, mấy cô em gái vẫn ríu rít trò chuyện không ngừng, lòng Vương Cường lại ngổn ngang trăm mối. Anh ngẩng đầu nhìn, chân trời bỗng trở nên âm u, khiến người ta cảm thấy có chút bức bối. Màn đêm buông xuống, tựa như ký ức về những ngày tháng năm mưa rầm rề không dứt, đêm nay, cơn mưa chính thức bắt đầu. Hy vọng dân làng Giang Bối đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh lẩm bẩm, vẻ mặt phức tạp. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ miên man, Vương Cường dẫn theo ba cô bé cùng năm chú chó vừa chơi đùa về, nhanh chân bước về phía biệt thự lớn để ăn cơm. Lộp bộp, ầm ầm. Nửa đêm, lão thôn trưởng đang ngủ mơ màng thì bị tiếng sấm vang dội đánh thức. Đến rồi, mưa to đến thật rồi. Lão thôn trưởng giật mình tỉnh giấc, ngẩn người một lát rồi biến sắc mặt, vội vàng ngồi dậy trên giường, thấp giọng lẩm bẩm. Lão già, đây là bà Lương quê anh, bạn đời của ông, vốn cũng chưa ngủ say, cũng ngồi dậy, sững sờ một hồi rồi tái mặt hỏi. Lộp bộp, một tia chớp xẹt ngang bầu trời đêm, chiếu sáng rực cả khung cửa sổ, khiến bà Lương quý anh run lên mấy lần, lắp bắp nói, thật sự mưa to rồi. Nhà họ giờ đang ở trong căn biệt thự mới xây. Nhà lão thôn trưởng được chia tổng cộng 4 căn biệt thự. Ông có 5 người con trai trưởng thành, cũng coi như đông con nhiều cháu, phúc lộc đầy nhà. Trước khi Giang Bối thôn sửa đường xây nhà, theo đề nghị của Vương Cường, họ đã làm rầm rộ việc phân chia tài sản. Nhà lão thôn trưởng có 4 người con trai lớn, đều đã ra ở riêng, chỉ còn con trai út ở lại cùng hai ông bà trong căn biệt thự này. Đây là Giang Bối thôn chấp nhận ý kiến của Vương Cường, xây nhà trước tiên chia nhà, để sau này dân làng Giang Bối không gặp khó khăn vì có nhiều anh em mà thiếu nhà ở. Nhà lão thôn trưởng được vào ở trước vì vốn dĩ đã ở khu vực trung tâm đại lộ của Giang Bối thôn. Đây không phải là đặc cách mà là do thôn ủy hội thống nhất sắp xếp quy hoạch, dựa theo chế độ điều lệ hợp lý, chế định nguyên tắc phân phối. Địa điểm xây biệt thự ưu tiên xem xét những hộ dân lân cận. Mặc dù những căn biệt thự này không được phân phối miễn phí, mà sau này phải tiến hành đánh giá giá trị thanh toán. Nhưng dù sao, nhà mình được vào ở biệt thự, bớt được một khoản nợ, trả dần cũng được. Nói về việc trả nợ xây nhà mới, thực ra số tiền cũng không nhiều, sau này rất dễ dàng trả hết. Đại lộ xi măng trung tâm Giang Bối thôn từ đầu đến cuối địa thế không thấp, đoán chừng trận đại hồng thủy này không ảnh hưởng lớn, khả năng nước tràn vào nhà là rất nhỏ. Lão thôn trưởng nhìn sấm chớp ngoài cửa sổ, dù có chút lo lắng nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đừng tưởng rằng phát động toàn thôn dân chống lũ cứu tế, dân làng nhất hô bách ứng là lão thôn trưởng không có áp lực. Không những có mà còn là áp lực rất lớn. Bởi vì trước khi đại hồng thủy đến, căn bản không ai biết nó có thực sự xảy ra hay không. Nếu vạn nhất không đến như dự đoán, 3 ngày chuẩn bị rầm rộ của Giang Bối thôn chắc chắn sẽ bị dân chúng các nơi cười nhạo. Đối với Giang Bối thôn mà nói, tốn công tốn của không đáng kể, vì dù đại hồng thủy không đến thì những việc làm trong 3 ngày này vẫn có ích cho tương lai. Thứ tổn thất lớn nhất chính là hào quang thần kỳ của thần thợ Vương Cường không còn, uy tín của thôn ủy hội đi theo Vương Cường làm càn cũng giảm sút. Dù là tập thể hay cá nhân, uy tín luôn là tài sản vô hình quan trọng nhất, hơn cả thuế ruộng. Một khi tín nhiệm bị quét sạch, lòng người sẽ ly tán, đội ngũ sẽ khó chỉ huy. Đây là đả kích chí mạng đối với lão thôn trưởng. Ông đã tốn mấy chục năm mới tạo dựng được uy tín tuyệt đối, có tiếng nói ở Giang Bối thôn. Một khi mất đi, mọi việc sau này sẽ không còn suôn sẻ. Nhìn tình hình hiện tại, một trận mưa to sắp xảy ra, nháy mắt xua tan hết sầu lo của lão thôn trưởng. Nếu trận đại hồng thủy này đến đúng hẹn, uy tín của ông chắc chắn sẽ lên đến đỉnh điểm, sau này thực sự có thể nhất ngôn cửu đỉnh ở Giang Bối thôn. Rầm rầm, tiếng sấm vang dội chấn động cả trời đất, chỉ 1-2 phút sau, hạt mưa to như hạt đậu đã trút xuống phô thiên cái địa. Trận mưa to này chính thức mở màn cho mùa mưa rầm rề. Quế anh, ta không ngủ được, muốn lên ban công lầu 3 xem tình hình. Mưa to đến đúng hẹn, lòng lão thôn trưởng vừa mừng vừa lo, ông cũng không buồn ngủ nữa. Nói với bạn đời một tiếng, ông mượn ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ, xuống giường xỏ dép, cầm que diêm đốt đèn dầu rồi đi ra khỏi phòng ngủ ở lầu 2, tiến vào phòng khách. Cha, lúc này, một loạt tiếng bước chân từ hướng trên lầu vọng xuống. Ông quay đầu lại, thì ra là con trai út Trương Đức cũng bị sấm chớp đánh thức, không ngủ được nên từ phòng mình đi ra phòng khách lớn ở lầu 2. Cha, trận mưa này lớn quá. Trương Đức tỏ ra vô cùng phấn khích, Vương Cường đúng là thần kỳ, thế mà nói trúng phóc. Cha, con biết mấy tên cán bộ thôn ủy hội, mấy hôm nay hay nói xấu cha sau lưng. Đám này do tên chủ nhiệm Lâm Ngũ Liên cầm đầu. Đám cho má này, không chịu dùng đầu óc suy nghĩ, lần này cha làm vậy là vì giảm thiểu thiệt hại do đại hồng thủy gây ra cho Giang Bối thôn. Có thể nói là một lòng vì dân. Vậy mà chúng nó lại đem sinh mệnh và tài sản của dân làng ra đùa cợt, thật đáng ghê tởm. Chờ thêm mấy ngày nữa, dự đoán của Vương Cường hoàn toàn thành sự thật, xem con có vả vào mặt chúng nó không. Mấy ngày nay, anh thỉnh thoảng nghe được tin đồn, thật sự rất tức giận. Cha anh lần này không hề có tư tâm, tình nguyện mạo hiểm mất uy tín để Giang Bối thôn vượt qua trận đại hồng thủy này an toàn. Vậy mà một số cán bộ và thành phần cốt cán của thôn ủy hội vẫn còn ngồi đó châm chọc, thật là bị lợi ích che mờ mắt. Bọn họ không nghĩ đến, nếu dự đoán của Vương Cường là thật mà Giang Bối thôn không có phòng bị thì sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề đến mức nào. Thôi đi, giờ không cần để ý đến chuyện nhảm nhí đó. Lão thôn trưởng lạnh lùng nói, hừ, chờ trận mưa này qua, dự đoán đại hồng thủy thực sự đến thì Lâm Mũ Liên và đám cán bộ kia cũng nên thay đổi. Đám người chỉ giỏi phá hoại hơn là làm nên chuyện, cũng không chịu nghĩ xem nếu dự đoán của Vương Cường là thật thì Giang Bối thôn sẽ phải gánh chịu đả kích lớn đến mức nào. Thiệt hại thảm khốc đến mức nào. Giang Bối thôn có được ngày hôm nay đâu phải dễ dàng. Còn chưa thực sự quật khởi mà đám người đó đã muốn phá hoại nó. Đợi lần đại hồng thủy này qua, ta sẽ báo cáo với tiêu chủ quản ở huyện, để người của ông ấy phái đến chủ trì công việc thay nhiệm kỳ thôn ủy hội. Mắt dân sáng như tuyết, đừng tưởng là họ không biết gì cả. Đến lúc đó ai đúng ai sai, nhìn là rõ. Chắc lúc đó Lâm Ngũ Liên và đám người kia không còn mặt mũi nào mà ở lại, chỉ còn cách ngoan ngoãn cuốn gói mà thôi. Ông không thể không tức giận. Bình thường tranh quyền đoạt lợi thì cho qua, ai cũng làm vậy cả. Nhưng đây là thời điểm sinh tử của Giang Bối thôn, vậy mà lại đem an toàn tính mạng và tài sản của dân làng ra làm trò đùa, chuyện này có hơi quá rồi. Một khi dự đoán của Vương Cường thành sự thật, Lâm Ngũ Liên và những người đó dù không muốn đi cũng sẽ bị mọi người hùa nhau đẩy xuống. Hai cha con lão thôn trưởng sau khi xả giận bằng những lời lẽ thâm tệ nhắm vào thôn chủ, mặc cho đám người kia chỉ trỏ, mới vơi bớt phần nào phiền muộn trong lòng. Lúc này, sấm chớp ầm ầm trên trời cũng dần yếu bớt, mưa lại càng lúc càng to, cuồng phong cũng bắt đầu nổi lên, tạo thành một trận mưa to gió lớn thật sự. Hạt mưa lớn như hạt đậu, nện vào cửa sổ kính của đại biệt thự kêu, đôm đốp, tựa như đang báo trước cho tấn bi kịch của thôn chủ nhiệm Lâm Ngũ Liên và đám người kia sắp sửa diễn ra. Trận đại hồng thủy 30 năm mới gặp này cuối cùng cũng mở màn, chắc hẳn đêm nay sẽ có rất nhiều người mất ngủ đây. Nửa đêm, Vương Cường bị tiếng sấm rền vang đánh thức. Ngay sau đó, ngoài cửa sổ lại là một màn mưa to chút nước. Cuồng phong cũng bắt đầu nổi lên dữ dội, gió táp mưa xa, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng sấm ù ù. Hắn nhìn cơn mưa chút nước ngoài cửa sổ với vẻ mặt có chút phức tạp. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được, trước khi trận đại hồng thủy thật sự bắt đầu, dưới những lời đồn đại ngày càng nghiêm trọng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người bàn tán về mình và lão thôn trưởng. Có điều, trước đó nhiều uy tín và sự quyết đoán của lão thôn trưởng mới có thể tạm thời trấn áp được tình hình. Nhưng chắc chắn sẽ có những kẻ mang bụng dạ khác, sau lưng nói ra nói vào. Vương Cường đương nhiên sẽ không để ý đến những chuyện này, dù sao hắn cũng không nghĩ nhiều đến vậy, bởi vì với hắn mà nói, chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì. Ai thích nói gì thì cứ nói, dù sao cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình hắn. Trong lòng hắn dù sao vẫn có chút khó chịu. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, cứ để sự thật lên tiếng, tát thẳng vào mặt những kẻ đó cho sương vù. Anh ơi, anh mau ra xem này, xa xa sông Trà Giang bắt đầu dâng nước rồi. Đúng vậy, ngay cả nước sông cũng đục ngầu đi nhiều rồi. Cứ mưa như thế này thì không dứt được mất, từ đêm qua đến giờ vẫn cứ chốt như thác. Sáng sớm, Vương Cường vừa rời giường, còn chưa kịp gọi các em gái xong sinh dậy ăn sáng thì đã nghe tiếng ồn ào từ ban công tầng 3 vọng xuống. Được rồi, anh lên tầng 3 xem sao. Vương Cường đáp lớn, anh nhanh chân leo lên cầu thang, chẳng mấy chốc đã tới ban công rộng lớn trên tầng 3. Không chỉ có hai cô em gái song sinh, Uyển Quân và Trần Lâm cũng ở đó. Chẳng là đêm qua mưa to tầm tã, sấm chớp ầm ầm khiến bọn trẻ sợ mất vía. Bốn cô nhóc phải tụ tập trong phòng ngủ chính trên tầng 3 mới dám chợp mắt giữa tiếng sấm rền và mưa lớn. Lo lắng cả đêm, sáng nay sau khi ăn sáng xong, bọn trẻ muốn xem tình hình bên ngoài ra sao. May mắn thay, biệt thự của Vương Cường nằm dưới chân núi, địa thế khá cao, lại cách xa rừng trúc nên tầm nhìn không bị cản trở. Từ ban công tầng 3 có thể nhìn bao quát cảnh vật xung quanh. Hai, tiếc thật. Uyển Ngọc thở dài. Thấy mọi người nhìn mình, cô bé chậm rãi nói, em còn tưởng mấy hôm nữa thôn mình có điện rồi chứ. Ai ngờ cột điện và máy biến áp đã lắp xong, dây cũng đã răng, nhưng gặp phải trận mưa lớn này thì lại phải đợi dài cổ. Anh bảo đợt mưa dầm này kéo dài đến hơn nửa tháng, chắc phải đến tháng 6 cả thôn mới có điện mất, đúng là, làm việc tốt thường gian nan, mà. Con bé dạo này mê mẩn chuyện tranh, học được bao nhiêu là từ ngữ cổ quái. Bây giờ nó nói năng cứ như giảng chuyện, một bộ một dạng. Không chỉ Uyển Ngọc, Uyển Linh và Trần Lâm cũng say mê chuyện tranh, mở mang tầm mắt với thế giới muôn màu muôn vẻ trong sách. Những cuốn truyện này dĩ nhiên là do Vương Cường mua ở hiệu sách Tân Hoa sau mỗi lần đi bán trứng về. Ban đầu anh chỉ muốn mấy đứa em gái có thứ gì đó để giải khuây lúc rảnh rỗi, giết thời gian và học thêm kiến thức bên ngoài. Ai ngờ trong thời đại thiếu thốn giải trí này, truyện tranh lại có sức hút lớn đến vậy. Cũng may bọn trẻ thông minh, không học lệch, chỉ là nạp thêm một ít kiến thức cổ quái vào đầu mà thôi. Tại anh tính toán không kỹ, không lường trước đợt mưa dầm này. Vương Cường lắc đầu, nhưng cũng chẳng sao, muộn nhất là tháng 6 thôn mình sẽ có điện, đợi thêm nửa tháng nữa thôi. Có điện rồi cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều, ban đêm cũng làm được nhiều việc, đỡ nhàm chán, lãng phí thời gian. Các em cứ chờ xem, trận mưa dầm này mới chỉ bắt đầu thôi, 10 ngày nửa tháng tới mới thực sự là thử thách. Dù 3 ngày qua, Vương Cường vẫn dậy sớm để hoàn thiện các công trình xi măng của gia đình, anh vẫn luôn để ý đến tình hình bên ngoài. Hôm trước, vì nhà tích trữ quá nhiều trứng, anh phải trở ra thành bán. Nhân tiện, anh dự trữ một lượng lớn lương thực, vật tư cho gia đình. Việc này rất cần thiết. Đến khi mưa lũ kéo đến, muốn vào thành mua lương thực cũng khó khăn, dù có trả giá cao cũng chưa chắc mua được. Anh phải tranh thủ cơ hội này, dự trữ ít nhất một tháng lương thực, đồ dùng sinh hoạt để phòng hối hận không kịp, có tiền cũng khó mua. Hôm đó, anh đạp xe xích lô đi đi lại lại giữa cục lương thực và nhà cả chục chuyến mới xong việc, chất đầy hai kho hàng lớn các loại vật tư. Để làm được việc này, anh đã phải dùng đến không ít tiền riêng. Bởi vậy, những lời đồn đại trong thành, anh đều nghe ngóng được. Dù sao, động thái lớn của thôn Giang Bối còn gây xôn xao hơn cả đợt toàn dân sửa đường làm nhà. Chuyện này là tất nhiên. Phải biết, một trận đại hồng thủy thực sự ảnh hưởng không chỉ thôn Giang Bối mà còn toàn huyện. Thiên tai đi kèm với họa người, không thể nào tránh khỏi. Liên quan đến lợi ích của toàn dân Trà Thành, sự xôn xao là điều dễ hiểu. Vương Cường biết rằng, quan phủ Trà Thành đã ban bố lệnh động viên toàn huyện triển khai công tác phòng chống lũ lụt. Có thể nói, trận đại hồng thủy còn chưa tới đã gây ra một cơn bão lớn trên toàn thành. Điều này khiến Vương Cường vừa thấy bất lực vừa vui mừng. Nếu quan phủ Trà Thành đã chuẩn bị từ trước, thì dù trận đại hồng thủy này có tồi tệ đến đâu, thiệt hại về người và của cũng sẽ thấp hơn nhiều so với trận lũ lịch sử năm 1981. Trong những lời đồn ngày càng nghiêm trọng, mọi người coi thần thợ Vương Cường của thôn Giang Bối là trung tâm của cơn bão, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Anh có thể khẳng định, sau trận đại hồng thủy này, con đường thu hoạch điểm công đức cứu trợ chúng sinh sẽ được lấp đầy. Anh không biết đến lúc đó sẽ nhận được phần thưởng gì thêm. Những phần thưởng thêm mới là điều Vương Cường mong đợi nhất. Anh à, hôm nay mưa to, chắc là còn mưa mãi thôi. Uyển Linh chợt nhớ ra điều gì đó, nói với Vương Cường, hay là mấy hôm nay anh làm cho chúng em năm bộ yên cương và cung tên đi. Như vậy, sau khi hết mùa mưa, bọn em có thể cưỡi ngựa đi chơi. Cưỡi ngựa bắn cung nghe vui quá, em chưa từng thử bao giờ đâu. Hai ba hôm nay, mấy cô bé đi cho gia súc ăn đều tranh thủ chơi đùa với mấy con ngựa. Thật không ngờ, chúng lại hiểu chuyện đến vậy. Không chỉ nghe lời mà còn hiểu được cả tiếng người. Mà nhìn chúng rất khỏe mạnh, hoàn toàn có thể cưỡi được. Sức hấp dẫn này quá lớn, không chỉ mấy cô bé ham chơi mà ngay cả Vương Cường cũng thấy háo hức. Tuyệt vời! Vương Cường vốn đã có dự định này từ trước, đương nhiên muốn đáp ứng yêu cầu hợp lý của em gái. Huống chi, trong cái mùa mưa rầm rề này, ra ngoài làm việc là điều không thể, dù sao anh cũng phải tìm việc gì đó hữu ích để làm. Ừm, trong thời gian này, cùng các em gái ở nhà học bắn cung cũng không tệ. Vậy nên, không chỉ rèn đúc năm bộ yên ngựa tuyệt đẹp, anh còn phải chế tạo ra năm bộ cung tên cùng bia tập bắn nữa. Không gian ban công tầng 3 rộng chừng hơn 80 mét vuông, đủ để anh em anh luyện tập bắn cung. Oa, anh hai, anh tuyệt vời quá đi. Ừ, anh hai là lợi hại nhất, cái gì anh cũng làm được. Anh Cường siêu lợi hại, em dám chắc trên đời này anh là nhất luôn. Nghe Vương Cường đáp ứng ngay tắp lự, mấy cô nhóc đồng loạt nhảy cẫng lên hoan hô không ngớt. Bắt đầu luyện tập bắn cung á? Trò chơi thú vị như vậy, quá tuyệt vời. Mình nhất định sẽ học thật nhanh. Sau đó, mình sẽ được như mấy vị đại tướng quân trên truyện tranh, cưỡi ngựa bắn cung thỏa thích. Đúng vậy, mấy cô nhóc đều nghĩ như vậy, niềm vui trong đôi mắt to gần như tràn ra ngoài. May mà lúc xây nhà, vẫn còn dư không ít vật liệu gỗ đạt tiêu chuẩn cùng các thứ liên quan. Vương Cường đặt bó tên xuống, cho vào đầy một túi đựng tên, treo lên giá gỗ đặc chế, thở phào một hơi. Mưa lớn giả dích đã kéo dài 3 ngày, mực nước sông Trà Giang ít nhất đã dâng hơn 1 mét. 3 ngày qua, anh bắt đầu dốc sức chế tạo 5 bộ yên ngựa và 5 bộ cung tên, cùng với bia tập bắn. Với tay nghề thợ mộc đỉnh cao sánh ngang trên địa cầu, việc này không có gì khó khăn. Chỉ có khó khăn duy nhất là hạn chế về vật liệu. Cũng may, trên Đại Trà Sơn có không ít cây cổ thụ trăm năm tuổi, chất liệu gỗ rất tốt, căn bản không thiếu. Nửa năm qua, anh liên tục đi chặt gỗ, đem về nhà hong khô, hun khói xử lý, để dùng dần, nên vẫn còn dư khá nhiều gỗ khô đạt tiêu chuẩn. Thêm vào đó, nửa năm qua, anh thường xuyên vào thành mua đủ loại đồ hữu dụng, hễ thấy thuận mắt và cảm thấy sau này dùng được, anh đều tiện tay mua sắm mang về. Vậy nên, gom đủ vật liệu cần thiết vẫn là có thể. Để không làm phiền ca ca làm việc, căn phòng chứa đồ lớn ở tầng 1 tạm thời trở thành xưởng làm việc riêng của Vương Cường. Với tay nghề thợ mộc tinh xảo vô song, cùng vật liệu không thiếu, anh cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo. Anh mất trọn 3 ngày mới làm xong 5 bộ yên ngựa tinh xảo và 5 bộ cung tên, bia tập bắn. Về kiểu dáng cung tên, anh không lựa chọn những loại được gọi là kinh điển của nước ngoài, mà chọn kỵ cung thời Đông Hán. Thật ra, với lịch sử ngắn ngủi và năng lực thực tiễn kém cỏi, những cái gọi là danh cung kinh điển kia phần lớn do đám người sùng ngoại bồi Tây thổi phồng. Cho dù là Tần cung của Đại Tần Đế quốc, Hán cung của Đại Hán Vương triều, hay Đường cung của Đại Đường Vương triều, về độ tinh mỹ và tính thực dụng đều hơn hẳn những cái gọi là danh cung kinh điển của phương Tây. Vương Cường, người thừa hưởng kỹ nghệ thợ mộc đỉnh cấp từ xưa đến nay, cực kỳ khinh thường những lịch sử cổ đại đã bị xuyên tạc đến hoàn toàn thay đổi. Trong số đó, kỵ cung của Đại Hán Vương triều là loại cung tên kỵ binh thực dụng và kinh điển nhất. Việc Ngũ Hồ xâm chiếm Trung Hoa thời Hán đâu phải chuyện đùa, mà là một phần lịch sử vô cùng chân thật. Thời đó, kỵ binh của Đại Hán Vương triều đã phát triển đến đỉnh phong. Ngay cả vào những năm cuối thời Đông Hán, khi triều đại này đã sụp đổ, trải qua loạn chiến Tam Quốc, dân số từ 6-70 triệu giảm mạnh xuống còn 7 triệu vào thời Tam Quốc Quy Nhất, vẫn không có người Hồ nào dám tùy tiện gây sự ở phía Nam. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, Đại Hán Vương triều hùng mạnh thời kỳ đỉnh cao đáng sợ đến mức nào. Chỉ là về sau, Tư Mã gia tộc chỉ biết ham hưởng lạc, tranh quyền đoạt lợi, làm suy yếu ý chí chiến đấu của dân chúng, mới dẫn đến bi kịch ngũ hồ loạn hoa đau khổ nhất sau này. Năm Thanh Kỵ Cung mà Vương Cường dốc sức chế tạo trông đầy vẻ cổ xưa, tạo hình ưu nhã, nhưng uy lực sát thương không hề thấp. Tuy tầm bắn không bằng cung bộ binh, nhưng nó có nhiều ưu điểm như tốc độ bắn nhanh, đường tên ổn định, dễ dàng thao tác. Năm Bộ Yên Ngựa cũng vậy, anh chọn Yên Ngựa Kỵ Binh thời Đại Đường, một tác phẩm đỉnh cao của Yên Ngựa Kỵ Binh. Tốn 3 ngày chế tạo ra những thứ này, Vương Cường cảm thấy rất có cảm giác thành công. Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, anh tiến đến chân cầu thang gỗ xoắn ốc từ tầng 1 lên tầng 2, ngẩng đầu gọi, ta đã làm xong yên ngựa và cung tên rồi. Các con xuống đây cùng ta mang chúng lên lầu 3 đi. Tiếng anh vừa dứt, từ trên lầu, chỗ cầu thang truyền đến một tràng tiếng bước chân nhanh nhẹn, mấy bóng dáng nha đầu lập tức xuất hiện. Từ từ thôi, mấy tiểu nha đầu đã sớm nóng lòng chờ đợi, các cô nối đuôi nhau, như một làn khói chạy xuống tầng 1. Oa, yên ngựa và cung tên đẹp quá, còn có dầu trầu nữa. Ta chưa từng thấy yên ngựa và cung tên nào đẹp như vậy. A Cường ca ca, mau lên sân thượng lầu 3, chúng ta cùng nhau luyện tập bắn tên đi. Ừ, trước học bắn tên, đợi mưa tạnh thì học cưỡi ngựa bắn tên thật sự. Mấy tiểu nha đầu nhìn thấy yên ngựa và cung tên đặt trên giá gỗ đặc chế, mắt ai nấy sáng rực, vui vẻ reo lên. Nhưng các cô đã lầm. Các cô cho rằng Vương Cường dùng dầu trầu ngâm tầm các loại thủ pháp xử lý phòng hộ lên yên ngựa và cung tên, nhưng thực tế là Vương Cường đã sao chép hoàn chỉnh loại sơn thần kỳ trên gỗ của Mưa Gió Lâu. Đây cũng là lần đầu tiên loại sơn vô cùng thần kỳ này được sử dụng trên khí cụ bằng gỗ, sau khi nó một lần nữa xuất hiện. Nói không ngoa chút nào, cho dù bây giờ đem những yên ngựa và cung tên này ném trực tiếp xuống nước, ngâm 10 ngày nửa tháng, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào. Hôm qua, sau khi Vương Cường sao chép được loại sơn thần kỳ này, anh đã thí nghiệm qua và vô cùng kinh ngạc. Anh thật sự không hiểu, vì sao cổ đại có nhiều kỹ nghệ thần kỳ như vậy, mà đến nay lại thất truyền hết. Ví dụ như cái Mưa Gió Lâu kia, chắc chắn không phải khoa học hiện đại có thể sao chép được. Nhân lúc đoạn mưa này không tiện ra ngoài làm việc, anh còn dự định từng bước dùng loại sơn thần kỳ này bảo vệ các đồ dùng trong nhà bằng gỗ, bao gồm cả cửa sổ. Sau này sẽ không còn phải lo lắng các đồ dùng bằng gỗ này bị ẩm, phong hóa hư hại nữa. Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, các con phải cẩn thận một chút, mấy cái mũi tên kia rất sắc bén đấy, phải chú ý, đừng để bị thương tay. Thấy mấy nha đầu ba chân bốn cẳng mỗi người cầm một bộ cung tên và một túi tên, định hướng phía cầu thang gỗ xoắn ốc đi lên lầu, anh vội vàng dặn dò. Các con nhớ cho kỹ, khi bắn tên phải chuyên tâm, không được lơ là sơ suất. Nếu bắn trúng người thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Học bắn tên là việc cần kỹ thuật, cũng là một loại hoạt động thể thao tương đối nguy hiểm, tuyệt đối không được đào ngũ khi bắn tên, tránh xảy ra bi kịch. Dạ, ca ca, con nhớ rồi à? Chúng con sẽ cẩn thận, từng người thay phiên nhau học cho giỏi à? A Cường ca ca, anh cũng đi học bắn tên với chúng con đi, mọi người góp ý cho nhau, biết đâu lại nhanh chóng nắm được phương pháp bắn tên đó. Mấy nhà đầu ai nấy đều thông minh, lại có năng lực học tập cực mạnh, vừa nghe anh dặn dò liền thu nụ cười lại, nghiêm túc trả lời. Ừm, cũng được. Mọi người mới bắt đầu học bắn tên, Vương Cường đương nhiên không yên tâm, nhất định phải đi cùng. Bằng không, gây ra sự cố thì thật là khóc không ra nước mắt. Dù anh có gian lận bằng bảo hồ lô, nhưng lỡ làm tổn thương đến chỗ hiểm yếu thì cũng không thể cấp cứu kịp thời. Chẳng mấy chốc, Vương Cường dẫn theo bốn tiểu nha đầu lên sân thượng rộng trên lầu 3. Anh trước tiên khiêng 5 tấm bia lớn ra, xếp thành một hàng ở một bên sân thượng, như một bức tường ngăn đôi sân thượng khổng lồ. Làm vậy cũng không còn cách nào, mấy nha đầu nhỏ bé này, kể cả anh, đều là tân thủ mà. Trời biết mọi người mới bắt đầu tập tành bắn tên sẽ bắn mũi tên đi đâu. Vậy nên cứ làm ra một bức tường làm mục tiêu siêu lớn đã, phải đảm bảo tên bắn ra cắm được vào mục tiêu kia rồi tính tiếp. Đúng vậy, Vương Cường dù có bàn tay vàng, chắc chắn cũng không biết bắn tên, bởi cả hai đời người, anh ta chưa từng bắn cung bao giờ. Nhưng có kỹ năng, ném cao cấp, nhất pháp thông vạn pháp minh, năng lực học bắn tên của anh ta chắc sẽ mạnh hơn người thường một chút. Nhưng dù các em gái, kể cả Trần Lâm, có năng lực học tập siêu cường, thì cũng phải có một quá trình để học. Huống chi, không có ai dạy, chỉ tự mày mò thì độ khó rất cao. Anh hai, ai lại bày mục tiêu như anh? Oa, anh hai, cứ thế này, em chỉ cần bắn tên ra là bách phát bách trúng hả? Hừ hừ, còn bách phát bách trúng, em không nghĩ mình sẽ bắn tên lên trời luôn à? Ha ha, nói không chừng lại bắn xuống đất cũng nên. Lạc lạc, mấy cô nhóc thấy Vương Cường bày ra cái mục tiêu to như bức tường thì trêu ghẹo, nói đủ thứ. Vương Cường nghe xong thì mặt đỏ bừng, á khẩu không trả lời được. Được thôi, tại anh lúc nào cũng tỏ ra ngầu lòi, giờ đến lượt bắn tên thì thành kẻ ngoại đạo chính hiệu. May mà da mặt anh ta dày, vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, không để mấy lời chiêu ghẹo của mấy cô em vào lòng. Mọi người đeo cái nhẫn này vào trước đi, nó dùng để bảo vệ ngón tay, tránh bị dây cung cứa. Anh ta nghiêm trang cầm một bộ cung tên, bảo mọi người đeo nhẫn chuyên dụng vào, bốn anh em bắt đầu buổi tập bắn tên đầu tiên trong đời. Phốc phốc, trúng rồi, ta bắn trúng rồi. Ha ha, còn bắn trúng ấy à, Tiểu Ngọc, đừng quên mấy mũi tên trước của muội bay đi đâu mất rồi kìa. Ôi, mũi tên tốt như vậy, không biết có tìm lại được không? Chắc là được thôi, ca ca bảo loại tên sắt đầu gỗ này tốt lắm, đất nhà mình rộng thế này, chắc không bay ra ngoài đâu. Đợi hết mưa rồi, ra ngoài tìm lại. Khỏi cần đợi tạnh mưa, mai bung dù đi cho gia súc ăn, tiện thể tìm luôn. Ca ca bảo, loại mũi tên gỗ này, dù ngâm nước cũng khó mà hỏng được. Quả nhiên, ai nấy đều là tân thủ, chưa từng sờ đến cung tên bao giờ, nên dù cung tiện tốt đến đâu, luyện tập hơn một giờ vẫn cứ rối tinh rối mù. Cũng may càng lúc càng quen tay, mọi người lại tổng kết kinh nghiệm, loay hoay một hồi lâu, cuối cùng cũng bắn được tên ra, trúng cái bia lớn ở đằng kia. Thực tế, Vương Cường học nửa giờ là cơ bản đã biết đứng tại chỗ bắn tên. Nhưng chỉ là đứng tại chỗ bắn thôi, còn cách cưỡi ngựa bắn tên điêu luyện một khoảng rất xa. Nhưng anh vẫn phải giả vờ chưa học được, để mấy nha đầu khỏi mất hứng. Lòng tin, đối với bất cứ việc gì, đều vô cùng quan trọng. Vậy nên, anh không thể để mấy cô bé bị đả kích. Thế là, anh đành phải giả bộ ngốc vậy. Mọi người mới chơi chưa đến 2 giờ, trời đã tối sầm. Hôm nay anh làm xong xe ngựa và cung tiễn cũng đã 4 giờ rưỡi chiều rồi. Giờ lại còn chơi lâu như vậy, thời gian đúng là trôi nhanh. Anh hai, muộn rồi, bọn em phải đi nấu cơm tối đây. Uyển Ngọc kêu ngừng mấy cô em đang xếp thành hàng, học quân đội cổ đại bắn một lượt, rồi nói với Vương Cường đang cười híp mắt nhìn mọi người. Ban đêm thiếu sáng, học bắn tên tiếp sẽ hại mắt đấy, mọi người nghỉ thôi. Vương Cường định bảo mọi người dừng lại, ai ngờ Uyển Ngọc đã nói trước, thế thì vừa hay, khỏi mất công anh ngắt hứng của mấy cô bé. À, Tỷ Lâm Nhân, nghỉ thôi, mai bọn mình phải học được kỹ năng ngầu lòi tề xạ mới được. Đã bảo là phải đợi ta ra lệnh mới được tề xạ, hai người cứ giành nhau ra lệnh, học được mới lạ. Mấy cô bé vừa dọn dẹp hiện trường, vừa oán trách nhau, nhưng trên mặt ai cũng tươi rói, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Đúng là, tâm tư con gái thật khó đoán. Lão thôn trưởng, đỉnh lũ thượng nguồn đã đến Trà Thành rồi. Nước sông đang dâng nhanh, vào đến thôn rồi. Lão thôn trưởng, ông mau ra xem, không, không xong rồi, lũ lụt càng ngày càng lớn. Không thể nào, mấy phút trước mực nước còn chưa dâng cao đến thế. Cứ thế này thì biết đến đâu. Mực nước bây giờ đã ngang với trận lụt tháng 6 năm 81 rồi. Mà nước sông vẫn còn tiếp tục dâng. Mưa lớn giả dích không ngớt, kéo dài đến 5 giờ rưỡi sáng ngày 20 tháng 5, cánh cổng nhà lão thôn trưởng bị gần trăm cán bộ thôn ủy và các thành phần cốt cán, tay che dù, đập, phách phách, rung động. Trên gương mặt kinh hãi của những cán bộ này, đều mang theo nỗi sợ hãi tột độ và cảm giác chút được gánh nặng. Bọn họ vốn tưởng rằng, đêm qua nước sông còn chưa tràn qua bờ đê, năm nay chắc sẽ không sao. Và lại, mưa lớn giằng co cả tuần, tối qua cũng đã biến thành mưa nhỏ, chắc là sẽ không có trận đại hồng thủy như năm 81. Nào ngờ, nửa đêm mưa lớn lại bắt đầu đổ xuống. Hơn nữa, lần này mưa to như trời sập, chút nước xuống đại địa. Chưa đầy 5 tiếng, đỉnh lũ từ thượng nguồn đổ về, nước sông với tốc độ mắt thường có thể thấy, tràn qua tất cả các đê dọc sông Trà Giang, tràn lan ra 4 phương 8 hướng. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ ngắn ngủi, đã đạt đến mực nước cao nhất của tháng 6 năm 81, hơn nữa còn đang dâng lên nhanh chóng. Hôm nay Giang Bối Thôn đã có 6 phần 10 diện tích biến thành biển nước mênh mông. Cứ tiếp tục như thế, không cần nửa giờ, Giang Bối Thôn chắc chắn sẽ có khoảng 7 phần 10 bị hồng thủy bao phủ. Phanh! Cánh cửa gỗ lớn của biệt thự bị người thô bạo kéo ra, một bóng người già nua bước ra, chính là lão thôn trưởng. Các người nói gì, nước sông dâng cao, vào thôn rồi ư? Ông vừa dứt lời, nhờ ánh bình minh mờ ảo, đã thấy phía xa là một biển nước mênh mông. Hơn nữa, diện tích của biển nước đục ngầu này còn đang nhanh chóng mở rộng. Cái này, trong mắt lão thôn trưởng cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác chút được gánh nặng. Tinh thần của ông hoàn toàn thay đổi, ngay cả cái lưng hơi còng cũng thẳng lên. Như thể ông trẻ ra 20 tuổi. Áp lực quá lớn suốt thời gian qua đè nặng khiến ông gần như nghẹt thở. Tình huống đó đạt đến đỉnh điểm vào chập tối hôm qua. Cũng may ông có năng lực chịu đựng siêu cường, mới gắng gượng vượt qua. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng rung động này, ông cảm thấy mọi áp lực mình đã chịu đựng trong nháy mắt tan biến, sắc mặt ông lại trở nên hồng hào, tinh thần vô cùng. Lần này, vì tin tưởng vào sự kỳ diệu của Vương Cường, ông đã đánh cược. Hơn nữa, sau khi để lộ con át chủ bài cuối cùng, ông đã chơi một ván tất tay. Tình hình thôn dân thế nào, cảm xúc còn ổn định chứ? Sau một lát, lão thôn trưởng đã khôi phục lại bình tĩnh, hỏi các cán bộ thôn ủy trước mặt. Lão thôn trưởng, lần này, sau này tôi không dám nghi ngờ quyết định của ông nữa. Tất cả thôn dân đều đã rời giường, đang tìm chỗ xem lũ lụt, ai nấy tinh thần đều tốt. Ngay cả người già và trẻ con cũng đã dậy sớm xem lũ lụt. Lão thôn trưởng, tình hình của tất cả thôn dân đều rất tốt, mọi người đều vui vẻ hết chỗ nói, tinh thần ai cũng phấn chấn. Không thể nào tốt hơn được nữa. Lão thôn trưởng, sau này chỉ cần ông hoặc Vương Cường lên tiếng, ai còn dám nửa điểm chần chừ, tôi tuyệt đối sẽ tát chết hắn. Đúng đúng, nếu năm nay không có Vương Cường và lão thôn trưởng, Giang Bối Thôn chúng ta xong đời rồi. Tốt lắm, hiện tại tất cả thôn dân đều đang khen ngợi Vương Cường và lão thôn trưởng đã dự đoán trước, và có gan gánh vác trách nhiệm lớn lao này. Lão thôn trưởng, ông nghe kìa. Từng cán bộ thôn ủy và các thành phần cốt cán nhao nhao lên tiếng, rồi từ hướng tây bắc của Sư Tử Sơn thuộc Giang Bối thôn, đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô như sấm sét. Tiếng hoan hô vô cùng nhiệt liệt, át cả tiếng lũ lụt ầm ầm, dường như xô tan cả mây đen trên đầu. Trước đó 10 ngày đã bắt đầu huy động toàn thôn, dốc hết tài lực và nhân lực của Giang Bối thôn. Đương nhiên, phần lớn tiền bạc là do thôn ủy tổ chức người mua lương thực trong thành. Dù sao, trong Đại Hồng Thủy, đảm bảo lương thực cho mọi người là quan trọng nhất. Tình hình hiện tại đã chứng minh, mọi người không những không trở thành trò cười, mà khoản đầu tư trước đó còn nhận được gấp trăm lần không chỉ lợi nhuận. Dân làng càng thêm tự hào vì thôn mình có thần nhân Vương Cường và một vị lão thôn trưởng dám nghĩ dám làm, đầy trách nhiệm. Họ đồng thanh reo hò từ tận đáy lòng. Ừm, như vậy cũng tốt. Lão thôn trưởng giờ đây thần thái rạng rỡ, vững vàng chỉ huy mọi người. Giang Bối thôn đã bắt đầu chuẩn bị từ 10 ngày trước, trận Đại Hồng Thủy năm nay chắc chắn sẽ gây tổn thất thấp nhất cho thôn. Bởi vậy, hiện tại tuy rằng xem như mọi người không còn việc gì khác để làm, nhưng không có nghĩa là thật sự không có việc gì. Lâm Tiểu Dũng, cậu dẫn theo một số dân làng quen thuộc sông nước, đi tìm mười mấy bè gỗ lớn, ra sông đánh cá. Lũ lớn thì cá lớn cá bé trong sông càng nhiều, để mọi người vớt mấy vạn cân cá, tối nay cho toàn bộ dân làng ăn thêm món ngon. Coi như thăm hỏi mọi người đã vất vả lao động vừa qua. Còn nữa, sau lũ lụt dễ xảy ra dịch bệnh, Giang Bối thôn ta tuy đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng nếu không chú ý vệ sinh thì vẫn có khả năng phát sinh dịch bệnh. Những cán bộ còn lại, cùng nhau hành động, dọn dẹp vệ sinh thật tốt những nơi dân làng tập trung sinh sống. Nhất là không được ai tùy tiện đi vệ sinh bậy bạ. Ai vi phạm sẽ bị phạt nặng. Các vị cán bộ, Đại Hồng Thủy vừa đến, chúng ta còn chưa giành được thắng lợi cuối cùng đâu. Mọi người tuyệt đối không được lơ là, kẻo vui quá hóa buồn đấy. Giải tán đi, cứ theo lời tôi vừa nói mà làm. Lời của ông, ở Giang Bối thôn hôm nay, còn hiệu nghiệm hơn cả thánh chỉ. Chỉ chốc lát sau, từng vị thôn cán bộ và thành phần cốt cán hớn hở bắt tay vào công việc. Ngày 20 tháng 5 năm 1984, trời vừa hửng sáng. Toàn bộ huyện Trà Thành vẫn chìm trong cơn mưa lớn không ngớt. Nhìn từ xa, bầu trời âm u, không hề có dấu hiệu tạnh mưa. Tuy không còn mưa to gió lớn như nửa đêm, nhưng vẫn là mưa lớn. Tiêu chủ quản, Tiêu chủ quản. Tiểu Triệu, một văn viên của quan phủ Trà Thành, mặc áo mưa, chân đi ủng, thở hồng hộc chạy vào đại viện nha môn, đến trước cửa nhà Tiêu chủ quản. Phanh phanh, anh ta không kịp để ý gì, vội vã đập cửa, phanh phanh, khiến cánh cửa rung lên. Chẳng mấy chốc, một người dáng vóc vừa phải ra mở cửa, chính là Tiêu chủ quản vừa bị đánh thức. Tiểu Triệu, cậu, gần đây ông ấy chịu áp lực khá lớn, đêm qua mới chợp mắt được một lúc, nay thấy Tiểu Triệu, người luôn làm việc chu đáo, đến tìm, lập tức ý thức được có chuyện chẳng lành. Tiêu chủ quản, hô hô, lũ lớn. Nửa giờ trước, lũ từ thượng nguồn đổ về đột ngột, nước sông dâng cao. Vẻ mặt anh ta vô cùng phức tạp, không rõ là biểu cảm gì, hiện tại mực nước đã vượt quá mực nước cao nhất của trận lũ năm 1981 một mét. Kinh khủng hơn là, nước sông vẫn tiếp tục dâng, không có dấu hiệu dừng lại. Khu thành Trà Thành đã có khoảng 3 phần rưỡi diện tích bị ngập. Anh ta hoảng hốt, nếu cứ tiếp tục thế này, tối đa nửa giờ nữa, chắc chắn một nửa khu thành Trà Thành sẽ chìm trong nước. A, à, Tiêu chủ quản lập tức tái mét mặt mày, vừa chấn kinh, vừa như chút được gánh nặng. Lũ lớn thật sao, thật sự lớn hơn trận lũ tháng 6 năm 1981. Ông ấy ngây người tại chỗ, lẩm bẩm. Vương Cường, cái thằng nhóc thần kỳ đó, đã đoán trúng. Trận Đại Hồng Thủy này quả nhiên xảy ra. Năm nay Giang Bối thôn xem như cực đúng rồi. Nghe theo ý kiến của Vương Cường, đã sớm chuẩn bị ứng phó Đại Hồng Thủy. Cũng may, ta cũng cực đúng, thời gian tổng động viên toàn huyện chỉ muộn hơn Giang Bối thôn một ngày, cũng có được khoảng thời gian đệm quý báu, cơ bản đã chuẩn bị xong công tác cứu trợ lũ lụt trong toàn Trà Thành. Ông ấy thở phào nhẹ nhõm, áp lực nặng nề bấy lâu nay tan biến. Tiểu Triệu, lập tức thông báo cho các ngành chủ quản, triển khai hành động cứu viện theo kế hoạch. Đặc biệt là nhân viên cứu hỏa và tất cả người trong công môn, phải động viên hết. Nhất định phải để mọi người xông vào tuyến đầu chống lũ cứu tế, cố gắng giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân. Người lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh, cứ nói là ta nói, ai dám làm trái, từ chối trách nhiệm, ta sẽ lập tức cách chức kẻ đó. Đại Hồng Thủy đến đúng hẹn, đúng là trận siêu Đại Hồng Thủy 30 năm mới gặp. Vị cán bộ chủ quản cấp cao của Trà Thành này, 9 ngày trước đã trực tiếp ra lệnh cho toàn huyện chuẩn bị công tác chống lũ cứu tế, là một quyết định mạo hiểm. Hôm nay, trong khoảnh khắc, ông ấy đã nhận được sự đền đáp xứng đáng. Rất nhanh, ông ấy sẽ xây dựng được uy tín vô cùng lớn ở Trà Thành. Thật vậy, mệnh lệnh tổng động viên toàn huyện như vậy không phải ai cũng dám ban bố. Đó chẳng khác nào đánh cược sự nghiệp của mình. Thành công thì thu hoạch được những thứ chưa từng có. Thất bại thì có lẽ sẽ sớm bị đẩy xuống tuyến hai, an phận dưỡng lão. May mắn thay, ông ấy đã thành công mỹ mãn. Mệnh lệnh tổng động viên toàn huyện mà ông ấy ban hành 9 ngày trước, vô giá. Mệnh lệnh đó đã giúp toàn Trà Thành giảm bớt hơn một nửa thiệt hại về người và của trong trận siêu Đại Hồng Thủy này, cứu vãn không biết bao nhiêu gia đình nghèo khó. Rõ, Tiểu Triệu, một quân nhân giải ngũ, ba, một tiếng, đứng nghiêm chào, rồi xoay người chạy đi. Anh đi theo Tiêu chủ quản đã mấy năm, biết vị chủ quản một lòng vì dân này tính tình lôi lệ phong hành, anh cũng học được chút ít. Nhìn Tiểu Triệu đi truyền đạt mệnh lệnh của mình, Tiêu chủ quản cũng không chờ đợi thêm, vội vã xoay người về nhà, nói với vợ con vừa mới thức dậy một tiếng, rồi nhanh chóng rửa mặt xong. Sau đó, ông ấy mặc áo mưa, cầm ô, ra khỏi nhà, bước nhanh về phía văn phòng nha môn. Ông ấy biết hôm nay phải túc trực bên điện thoại, luôn luôn duy trì trạng thái căng thẳng cao độ, ban hành hàng trăm mệnh lệnh khác nhau. Có thể nói, giờ làm việc còn chưa tới, hôm nay ông ấy đã định trước bận tối mặt tối mũi. Trận đại hồng thủy 30 năm mới gặp đã giáng xuống Trà Thành đúng hẹn, Vương Cường không cần đoán cũng biết quan phủ Trà Thành và thôn ủy hội Giang Bối thôn sẽ có những động thái gì. Tuy nhiên, anh cũng không suy nghĩ nhiều. Anh đã làm hết bổn phận của mình, không thẹn với lương tâm. Vương Cường biết rõ ngày mai Trà Thành sẽ tạnh mưa, trời quang hai ngày. Đêm nay, lũ lụt sẽ bắt đầu rút. Sau đó lại có 7-8 ngày mưa phùn gián đoạn, không lớn không nhỏ, đến tháng 6, Trà Thành sẽ đón 2 tháng nắng liên tục. Từ hướng Sư Tử Sơn vọng lại tiếng hoan hô vang dội, Vương Cường cũng nghe thấy. Mặt anh thoáng đỏ bừng, thật sự cạn lời. Mỡ nó, chắc từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như ở Giang Bối thôn, đại hồng thủy đến, mọi người không những không hoảng sợ mà còn cùng nhau reo hò. Đây tuyệt đối là chuyện xưa nay chưa từng có. Anh hai, mau lên ban công tầng 3 xem lũ lụt. Anh hai, lũ lớn quá. Trận lũ này lớn thật, hơn nửa Giang Bối thôn bị ngập rồi. Lúc này, mấy cô em gái có lẽ bị tiếng hoan hô vang dội từ hướng Sư Tử Sơn đánh thức, vội vàng rời giường chạy lên ban công tầng 3, lớn tiếng gọi. Lũ lớn như vậy, các cô cũng mới thấy lần đầu. So với 3 năm trước còn lớn hơn. Đừng nhìn mực nước bây giờ chỉ cao hơn trận đại hồng thủy tháng 6 năm 1981 khoảng 1 mét. Nhưng chỉ 1 mét này thôi cũng cần một lượng nước rất lớn để bù vào. Dù sao, khi diện tích ngập lụt ngày càng lớn, mỗi tấc nước dâng cao đều cần một lượng nước khổng lồ. 1 mét này, 1 mét thiên đường, 1 mét địa ngục cũng không ngoa. Với mực nước cao hơn 1 mét này, diện tích ngập lụt trong toàn huyện Trà Thành chắc chắn sẽ tăng thêm 2-3 thành. Nghe tiếng các em gái gọi, Vương Cường đứng dậy, rửa mặt, tỉnh táo lại. Anh thậm chí còn lấy nước sôi và lá trà cực phẩm, pha một bộ thanh thần trà, lại lấy bộ đồ uống trà, bưng cả khay trà lên ban công tầng 3. Ở đây, phía nam và phía bắc đều có 2 bộ bàn đá lớn làm từ thanh thạch, được chạm trổ tinh xảo. Anh đặt khay trà lớn lên một bàn đá, nói với 4 cô em gái, các em đừng nóng vội, tình huống hiện tại chỉ có thể thuận theo tự nhiên, lo lắng cũng vô ích. Chỉ bằng qua đây ngồi xuống, uống một chén thanh thần trà, tỉnh táo lại. Anh nhìn mấy cô em có vẻ còn ngái ngủ, biết các cô bây giờ còn hơi mơ màng vì dậy sớm. Dù sao, bây giờ còn chưa đến 6 giờ sáng, đang là thời điểm người ta ngủ ngon nhất. À, đến rồi. Anh hai, chúng ta vẫn chưa rửa mặt, lên lầu 3 vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay lại nhé. Ừ, anh hai, anh rót sẵn cho mỗi đứa một chén thanh thần trà đi, bọn em đi lát sẽ quay lại. Sau đó ngắm lũ lụt, uống chén trà, cũng không tệ đâu ha. Ruộng đồng, sơn lâm nhà mình, những việc cần đề phòng đều đã làm xong, bây giờ nước dâng lớn thế này, sốt ruột cũng chẳng ích gì. Chỉ bằng giống như anh hai nói, ngồi xuống uống chén thanh thần trà thượng hạng, tỉnh táo một chút, rồi ngắm lũ lụt. Một lát sau, mấy cô em gái quay lại, cùng Vương Cường ngồi quanh cạnh bàn đá lớn. Mọi người vừa thưởng thức cảnh đại hồng thủy mênh mông như biển cả, vừa uống trà nóng, vừa trò chuyện phiếm. Nhìn từ xa, thế mà lại có một loại ý thơ rất khác biệt. Anh hai, thời tiết này cũng kỳ quái quá đi. Ừ, đúng vậy, hôm qua còn mưa to, nước sông dâng cao, hôm nay ở Giang Bối thôn chúng ta, không những lũ đã rút hết về sông, mưa cũng tạnh mà trời còn nắng gắt chói chang. Hừ hừ, cũng tại Giang Bối thôn mình nước rút hết thôi, em với anh hai vừa lên núi xem ruộng bậc thang về, thấy một nửa khu vực huyện thành vẫn còn ngập trong nước. Anh biết, anh hai nói cái đó là úng lụt, còn nguy hại hơn cả lũ. Sáng sớm hôm sau, Vương Cường dẫn hai em gái sinh đôi đi kiểm tra tình hình cụ thể trên đại trà sơn, xem có chỗ nào bị lũ ống cuốn trôi hôm qua khoảng 6 giờ sáng hay không. Kết quả thật đáng mừng. Hai con mương tự nhiên khổng lồ trên núi đều được xây bằng đá thanh lớn rất kiên cố. Vương Cường đã khơi thông, tu sửa những chỗ bị hẹp, lồi ra trong mương. Bởi vậy, trận lũ quét trên đại trà sơn kéo dài gần 20 phút buổi sáng hôm qua chưa kịp tràn ra khỏi mương đã đổ hết xuống Trà Giang Hà, không gây bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào đến cây trồng và ruộng bậc thang của nhà Vương Cường. Hơn nữa, hệ thống mương tưới tiêu bằng đá thanh của nhà Vương Cường đã được liên thông hoàn chỉnh, không bỏ sót chỗ nào. Vậy nên, không có bất kỳ ruộng bậc thang nào bị ngập úng phá hoại. Không hề nghi ngờ, việc Vương Cường bỏ công tu sửa công trình thủy lợi năm nay đã được kiểm chứng. Dự là sau này chỉ cần chú ý duy tu thường xuyên, về cơ bản sẽ giải quyết được ảnh hưởng của lũ lụt và hạn hán đến ruộng vườn nhà anh. Đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, câu này đúng là dành cho nhà Vương Cường. Người xưa chỉ thủy đã biết đạo lý, lấp không bằng khơi, đại vận hà chính là hình mẫu tốt nhất, tiếc là người hiện đại. Ánh mắt Vương Cường phức tạp, thầm thở dài. Nhờ lần chỉ thủy thành công này, cả Giang Bối thôn và Vương Cường đều được lợi không nhỏ. Tiếc thay, trên đời này chỉ có một Giang Bối thôn và một Vương Cường, hình như chỉ có họ mới hiểu thế nào là lấp không bằng khơi. Ngay cả trong ký ức về 40 năm sau, úng ngập vẫn là thiên tai lớn nhất, gây khốn đốn cho toàn thế giới. Toàn thế giới dường như đã quên đi một tuyệt tác của người xưa, lấp không bằng khơi. Anh lắc đầu, không nghĩ thêm về trận úng lụt chắc chắn sẽ gây tổn thất lớn cho Trà Thành hôm nay, cũng không muốn nghĩ thêm về những chuyện mình không thấy. Anh hai, công trình thủy lợi năm nay chúng ta làm tốt quá chừng. Ừ, sau này nhà mình không cần sợ đại hồng thủy hay úng ngập nữa. Giang Bối thôn mình cũng vậy, sau này sẽ không còn bị đại hồng thủy làm phiền, phát triển chắc sẽ nhanh lắm đây. Hai cô em sinh đôi theo anh trai lên núi, đứng ở nơi cao nhìn bao quát ruộng vườn nhà mình một lượt, thấy nhà mình gần như không bị thiệt hại gì thì trong lòng vui khôn tả, hưng phấn líu ríu nói không ngừng. Anh hai, anh nói phải đến tháng 6 Giang Bối thôn mình mới có điện hả? Hôm nay trời nắng gắt thế này, chỉ 2-3 ngày nữa, nhân viên kỹ thuật của thủy điện cục chắc sẽ vào thi công được thôi, rồi mình sẽ có điện sớm thôi anh. Đúng vậy ha, anh hai, nếu có điện sớm, em với muội muội sẽ học bài buổi tối cho tiện. Đúng đúng, như vậy thì không ảnh hưởng đến việc ban ngày, mà ban đêm vẫn học được. Hay quá đi. Mấy cô bé tư duy thật nhanh nhạy, vừa nói chuyện lũ lụt xong đã chuyển sang chuyện điện đóm. Đâu có dễ vậy. Vương Cường lắc đầu, nếu không có trận đại hồng thủy này thì chắc chắn rồi. Anh kiên nhẫn giải thích cho các em gái, Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, lúc nãy trên núi em cũng thấy rồi đó, Trà Thành mình đang bị ngập úng nghiêm trọng cỡ nào. Ít nhất cũng phải 2-3 ngày nữa nước rút hết, rồi còn phải dọn dẹp mớ hỗn độn do úng lụt để lại nữa, ít nhất cũng phải mất cả tuần mới khôi phục lại bình thường được. Nhưng mà phải đảm bảo trong thời gian này không mưa nữa, mà thời tiết bây giờ kỳ lạ quá, liệu có được không? Đừng nói đến chuyện trận đại hồng thủy 30 năm mới có một lần này, cả huyện mình bị tai họa đó. Muốn giải quyết hết mọi chuyện, ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Vậy nên, nhanh nhất cũng phải nửa tháng sau Giang Bối thôn mình mới có điện được. Phải đợi người ta đến tận nơi đã. Anh phải thường xuyên dạy dỗ các em gái một chút, để sang năm lên huyện học lớp 9 không bị người ta bắt nạt hay lợi dụng vì thiếu kinh nghiệm sống. Như vậy thì hỏng bét. Đang nói chuyện thì mọi người về đến nhà bếp, Uyển Quân đã làm xong bữa sáng. Ăn xong, mấy cô bé dọn dẹp bếp núc rồi lên sân thượng lầu 3 luyện bắn cung. Qua mấy ngày luyện tập, các cô bé về cơ bản đã tự học được cách bắn cung tại chỗ, có điều vẫn còn là gà mờ. Chỉ là đảm bảo trong vòng 10 mét sẽ không bắn trượt mục tiêu thôi, còn kém xa so với cao thủ bắn cung. Anh không quản mấy cô em gái, xuống lầu 1 bắt đầu pha chế loại sơn thần kỳ kia. Hôm nay trời vừa tạnh ráo, ruộng vườn nhà anh chỗ nào cũng toàn bùn đất, không thích hợp ra đồng làm việc. Vậy thì tranh thủ trước tháng 6, sơn một lớp sơn thần kỳ mỏng manh lên đồ gỗ và kiến trúc gỗ trong nhà. Thời tiết ở miền Nam gần nửa năm là ẩm ướt, đồ gỗ và kiến trúc gỗ không được xử lý tốt thì không thể đảm bảo chất lượng được. Vậy nên, việc anh cần làm bây giờ rất cần thiết, mà phải làm càng nhanh càng tốt. Lũ rút nhanh đến mức khó tin, chấn kinh toàn bộ dân làng Giang Bối. Họ không thể ngờ rằng việc tổng động viên theo quy hoạch của thôn ủy hội, trải qua 3 ngày toàn dân hành động khẩn cấp lại mang lại hiệu quả to lớn đến vậy. Trận đại hồng thủy tháng 6 năm 81, sau khi rút đi còn gây ra úng lụt kéo dài gần một tuần. Kết quả là hơn nửa số cây trồng mất trắng, một nửa bị chết úng. Năm nay đại hồng thủy rõ ràng lớn hơn trận năm 81, nhưng kết quả thì sao? Năm nay ở Giang Bối thôn, không những nước đọng gần như rút hết cùng lúc với đỉnh lũ, mà trừ một vài chỗ trũng, những nơi khác về cơ bản không bị úng lụt. Thật là khó tin. Một Giang Bối thôn rộng lớn như vậy, toàn thể dân làng chỉ làm việc đặc lực trong 3 ngày mà thôi, vậy mà so với trận đại hồng thủy năm 81 đã có sự thay đổi long trời lở đất, tạo ra kết quả hoàn toàn khác biệt. Trong lúc nhất thời, trên đồng ruộng Giang Bối thôn, đâu đâu cũng thấy dân làng đang kiểm tra tình hình cây trồng, kết quả khiến ai nấy đều kinh ngạc. Vượt qua 7 thành diện tích cây nông nghiệp bị ảnh hưởng, nhưng vụ hạ thu năm nay vẫn có thể thu hoạch bình thường, đạt trên 8 thành so với các năm trước. Đây quả là một kỳ tích, và là một chuyện tốt lành. Ít nhất năm nay không cần lo lắng về việc nộp thuế lương thực nữa. Sau khi nộp thuế xong, mỗi hộ gia đình đều có đủ lương thực, căn bản không cần đến sự cứu trợ của quan phủ. Trước niềm vui lớn này, Ủy ban thôn đã triệu tập đại hội đại biểu thôn dân ngay trong đêm, để lên kế hoạch xây dựng hàng loạt công trình thủy lợi. Họ tính toán sẽ học theo Vương Cường, quy hoạch và xây dựng lại toàn bộ hệ thống tưới tiêu trong thôn. Trong thôn cũng sẽ giống như nhà Vương Cường, khai thác đá thanh lớn trên núi gần đó, dùng để tu sửa hệ thống tưới tiêu vĩnh viễn cho ruộng đồng, rừng núi của thôn Giang Bối. Giờ đã có sẵn mô hình, chỉ cần làm theo một cách chính xác nhất. Dù thế nào đi nữa, Giang Bối thôn lần này đã thực sự nếm trải được vị ngọt. Nếu cứ tiếp tục phát triển như thế này, danh hiệu thôn số 1 Trà Thành sau này chắc chắn sẽ xứng đáng, không ai có thể lay chuyển. Trong lòng người dân Giang Bối thôn hôm nay dường như đã hình thành một nhận thức chung. Vương Cường luôn đúng, Giang Bối thôn muốn nhanh chóng phát triển lớn mạnh thì căn bản không cần phải cân nhắc điều gì khác. Nên làm như thế nào, cứ theo nhà Vương Cường mà làm theo là được. Ngày quốc tế thiếu nhi, nắng chói chang. Cuối cùng thì mùa mưa rầm rề cũng qua rồi. Anh hai, cửa lớn lầu đã sơn xong chưa ạ? Dưới chân thang chữ A trước cổng lầu, Uyển Ngọc đỡ thang cho Đại Mộc, ngước nhìn anh trai hỏi. Đợi thêm mấy phút nữa là xong thôi. Vương Cường đứng trên đỉnh thang, một tay xách thùng sơn nhỏ chứa sơn thần kỳ, tay kia vung chổi sơn lớn thoăn thoắt. Anh thao tác nhanh đến mức không để bất kỳ giọt sơn thần kỳ nào rơi xuống đất, tránh lãng phí không cần thiết. Sơn màu đỏ vàng, trông như sơn pha loãng, được anh quét lên bề mặt gỗ đã mài giấy ráp, vừa vặn và cân đối đến từng milimét. Bất kỳ thợ mộc hiện đại nào nhìn thấy thao tác của anh, hẳn cũng phải kinh ngạc thán phục. Đơn giản vì đôi tay khéo léo của Vương Cường đã biến công việc mộc trở thành nghệ thuật kinh điển, thậm chí là đỉnh cao nhất. Tiểu Ngọc, hôm nay là quốc tế thiếu nhi, anh bảo các em dẫn Đại Bạch và Đại Hoàng đến trường tiểu học trong thôn tham gia hoạt động, sao chẳng ai chịu đi vậy? Phải biết, trường tiểu học Giang Bối thôn mình quy mô nhất huyện, giáo viên cũng thuộc hàng đầu, có đến mấy ngàn học sinh, rất náo nhiệt đấy. Anh vừa làm việc vừa trò chuyện với em gái. Hừ, Uyển Ngọc bĩu môi, em 11 tuổi rồi, còn đi tham gia hoạt động mừng ngày quốc tế thiếu nhi của học sinh tiểu học, không sợ người ta cười cho à? Cô ra vẻ người lớn nói, chơi với mấy đứa nhóc xanh đó có gì vui? Sang năm thu tới em còn phải lên nhất trung huyện học, làm sao chịu nổi việc chung đụng với mấy đứa nhóc đó? Anh hai, chúng em ở nhà giúp việc không tốt hơn sao? Lớn thế này rồi còn đi tham gia hoạt động quốc tế thiếu nhi, lãng phí thời gian quý báu. Cô nói như ra lệnh. 11 tuổi chẳng phải là tuổi của học sinh tiểu học sao? Học sinh tầm tuổi này đương nhiên là học sinh tiểu học rồi, được không? Vương Cường suýt nghẹn lời trước câu trả lời của em gái, không nhịn được trợn mắt, cạn lời. May mà tay anh vẫn vững, không hề run dù chỉ một chút, tránh được sự cố. Dù sao, một thợ sơn thực thụ rất chú trọng từng đường cọ, sai sót dù nhỏ nhất cũng có thể khiến kết quả không hoàn hảo, để lại tì vết không thể cứu vãn. Sở dĩ sáng nay anh gọi mấy đứa em gái mang hai con chó lớn đến trường tiểu học Giang Bối thôn tham gia lễ kỷ niệm ngày 1 tháng 6 là có lý do. Thứ nhất, Vương Cường hiện tại có uy tín tuyệt đối ở Giang Bối thôn, trước mặt mọi người, không ai dám động đến em gái anh. Hơn nữa, dân làng cũng không còn bài xích gia đình Vương Cường nữa. Gia đình anh đã thực sự hòa nhập vào Giang Bối thôn. Thêm vào đó, có hai con chó lớn bảo vệ, ai dám có ý đồ với các cô ấy thì xác định là gặp nắng là tan. Đúng đó, chị hai nói đúng. Uyển Linh đang nô đùa với mấy con chó lớn cũng xen vào, anh hai, đừng nói nữa, mấy trò quốc tế thiếu nhi đó tụi em chán ngấy rồi. Năm nào cũng như năm nào, ném vòng, trốn tìm, kéo co, đoán chữ. Thậm chí còn nhảy nhót múa may. Mấy trò đó, chứ kéo co và đoán chữ hợp với học sinh tiểu học, mấy trò kia hợp với mấy đứa trẻ mẫu giáo trong thành phố hơn. Tụi em sắp học lớp 9 rồi, đâu còn ngây thơ thế. Còn đi tham gia mấy hoạt động đó, em không đi đâu. Thả ở nhà học cưỡi ngựa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.